Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 1005, chương 1002 là nhân vật gì đâu? Răng rắc, kèm theo nhẹ nhàng tiếng mở cửa, Rama mở ra phòng khách môn, tiến nhập bên trong. Này vừa tiến đến, bên trong căn phòng người tầm mắt liền tập trung đến Rama trên thân. Yêu, Koju ngồi ở giường một bên, sắc mặt có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Này không phải là bởi vì trước đó bị tập kích quan hệ, mà là bởi vì Nagisa. Nhìn kỹ, Nagisa đang nằm ở trên giường, hô hấp vô cùng không công bằng, sắc mặt cũng hiện ra một loại không quá khỏe mạnh tái nhợt. Thoạt nhìn tựa như là tại làm lấy ác mộng, vô cùng làm lòng người đau. Nhìn xem dạng này Nagisa, Rama thở dài một hơi. Từ khi bị Rama mang sau khi trở về, Nagisa vẫn luôn là cái dạng này, đã không có tỉnh lại, cũng trở nên thân thể suy yếu. Tựa như nhất cử trở lại mấy năm trước vừa tới đảo Itogami thời điểm như vậy. Tình trạng cơ thể vô cùng không tốt. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Đờ 12TH ma lực đã bị Nagisa trong cơ thể Linh cho hoàn toàn hấp thu. Hiện tại Nagisa trong cơ thể Linh đã một lần nữa sinh động. Đối Nagisa thân thể tạo thành gánh vác thậm chí so với nàng vừa tới đảo Itogami thời điểm lớn hơn. Rama cứ như vậy bất đắc dĩ nói lấy. Cái này là nguyên nhân gây ra. Ở trong người Linh thao túng dưới, Nagisa tập kích Koju cùng Veldiana, cũng đem đờ 12TH phong ấn cho phá, nhường đờ 12TH bị giải phong, tiến tới làm toàn bộ đảo Itogami Bắc Khu đều bị đệ tứ chân tổ đờ 12TH quyến thú cho đóng băng. Đây là chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Có thể là Nagisa trong cơ thể Linh tại sao phải làm như vậy đâu? Vì tự vệ, Rama nói như thế. Đi qua gần thời gian 3 năm trấn hồn cùng trừ Linh, Nagisa trong cơ thể Linh đã gần như bị ta phất trừ, suy yếu đến không thể lại suy yếu. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ bị ta cho tiêu diệt. Vì không cho chuyện như vậy phát sinh, tại cơ thể nhóm quyến thú bị triệu hoán tiến vào mà bị đâm kích đến tỉnh lại dưới tình huống, Nagisa chọc cơ thể Linh liền quyết định thật nhanh, cướp đi thánh thương, tìm được đờ 12TH, đem đờ 12TH phong ấn cho phá. Đây là vì theo đờ 12TH trong cơ thể hấp thu ma lực, dùng tới khôi phục lọt vào Rama phất trừ mà bị suy yếu đến cực hạn chính mình. Chỉ sợ, cái kia Linh cùng đờ 12TH ở giữa có một loại nào đó rất đặc biệt quan hệ, cho nên đã có thể theo trên người của nàng trực tiếp hấp thụ ma lực, cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Tại cung đường mạt lộ dưới tình huống, trực tiếp thao túng Nagisa, mang theo thánh thương đi phá trừ nàng phong ấn. Rama đối Koju mở miệng, hiện tại, đờ 12TH bị giải phong, hắn trong cơ thể ma lực cũng bị Nagisa trong cơ thể Linh cho hấp thu, cho nên cái kia Linh lực lượng đã được đến nhất định khôi phục. Một lần nữa cho Nagisa thân thể tạo thành gánh vác. Cái này là Nagisa hội biến thành lý do như vậy. Cũng là đờ 12TH lại đột nhiên té xỉu, cho tới bây giờ đều không có tỉnh lại nguyên nhân. Này chút, Rama tại ma sở nghiên cứu nơi đó tiếp xúc đến Nagisa cùng với đờ 12TH về sau liền phát hiện, cũng triệt để hiểu rõ cái kia Linh hội tập kích Koju cùng Veldiana, mang đi thánh thương, phá đờ 12TH phong ấn lý do. Chỉ là, cái này Linh đến tột cùng là lai lịch gì a? Koju đè nén phẫn nộ lên tiếng, một mực dây dưa Nagisa không thả. Chẳng lẽ nàng nghĩ cứ như vậy hại chết Nagisa à? Koju đã thấy phẫn nộ, lại thấy vô lực. Nếu lực lượng đã khôi phục, vậy liền mang ý nghĩa Nagisa sẽ giống như trước đây, sớm muộn sẽ bị trong cơ thể Linh cho hại chết. Cái này khiến Koju làm sao có thể đủ không cảm thấy vô lực đâu. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, Yên tâm, Rama liền bình tĩnh mà nói. Thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ vận dụng thủ đoạn phi thường. Ban đầu, Rama bỏ ra gần thời gian 3 năm đến giúp Nagisa trấn hồn cùng trừ linh. Liền là muốn dùng ôn hòa phương pháp tới phất trừ hắn trong cơ thể nguy hại. Không đối Nagisa tạo thành ảnh hưởng. Có thể là, nếu như Nagisa thật đứng trước nguy cơ sinh tử, cái kia Rama cũng sẽ không do dự nữa. Coi như vận dụng, Taizen Fukun Ritual đều sẽ đem cái kia linh cho bắt tới, triệt để ném tới hoàng tuyền bên trong đi. Bởi vậy, Rama cũng không lo lắng Nagisa an nguy, chỉ ở nghĩ một việc. Cái kia chính là Kozu vừa mới đề cập sự tình. Cái này linh đến tột cùng là lai lịch gì a? Rama đôi mắt lấp lánh. Trước kia, Rama vẫn cho là Nagisa trong cơ thể linh liền là D12TH. Bởi vì, cái này linh liền là theo D12TH băng trong quán chạy đến. Rama tự nhiên nhận vì cái này linh liền là D12TH bản tôn. Vì thoát khỏi cầm tù ở tự thân phong ấn, cho nên mới thoát ly thân thể, chạy đến Nagisa trong cơ thể, ý đồ chiếm cứ Nagisa thân thể, đi đến phá phong mà ra mục đích. Nhưng hiện tại xem ra, cái này linh tuyệt đối không thể nào là D12TH. Dù nói thế nào, D12TH đều đã tại Rama xuất hiện trước mặt qua. Nếu như nàng linh chân chạy đến Nagisa trong cơ thể, thì tính sao có thể giống như thế xuất hiện, lại như thế nào có thể triệu hoán quyến thú đâu. Chớ nói chi là, nếu như Nagisa trong cơ thể linh chân chính là D12TH. Cái kia tại Fairy Coffin, phong ấn bị phá trừ về sau, cái kia linh liền không có lý do gì lại tiếp tục lưu lại Nagisa trong cơ thể. Trực tiếp thoát ly Nagisa, trở lại D12TH trên thân, như thế liền có thể hoàn toàn phục sinh, không cần lại chịu người chế trụ. Có thể kết quả, cái kia linh lại chỉ hấp thu D12TH ma lực, căn bản không có thoát ly Nagisa thân thể. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia linh cũng không là D12TH, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó cùng D12TH cùng một chỗ bị phong ấn thần bí tồn tại. Cái kia rốt cuộc là vật gì đâu? Kỳ thật, Rama cũng có một chút suy đoán. Đương nhiên, cái kia không cần thiết bây giờ nói ra tới. Bằng không, Kozu nhất định sẽ hỗn loạn a. Đúng lúc này, ta nói các ngươi, mình tại nơi đó thảo luận còn chưa tính. Tại sao phải bỏ qua ta à? Trong phòng người thứ tư cuối cùng là không nhịn được mở miệng. Chỉ gặp, tại góc phòng bên trong, Veldiana vẫn như cũ duy trì bị màu bạc xiềng xích trói buộc bộ dáng. Cực kỳ không cam lòng mở miệng. Còn có, rốt cuộc muốn nắm ta khóa tới khi nào a? Veldiana liền làm lấy dạng này kháng nghị. Đáng tiếc, đừng tưởng rằng ngươi có thể đào thoát trách nhiệm. Là thật là lạnh lùng lên tiếng. Ta sẽ không nói là ngươi đem hung quỷ dẫn tới nơi này. Dù sao, Diễm Quang Chi Yến đã định trước lại ở đảo Itogami bên trong tổ chức. Không có ngươi nhân tố, những tên kia cũng sẽ tới. Nhưng ngươi để mắt tới Nagisa cùng D12TH đồng dạng là sự thật không thể chối cãi. Thánh thương cũng là ngươi mang tới, coi như không phải kẻ cầm đầu, vậy cũng có nguyên nhân duyên quan hệ. Ta không có lý do gì cứ như vậy thả đi ngươi. Chẳng thà nói, Rama kỳ thật còn muốn đem Veldiana dứt khoát giao cho vầng trăng kia. Nhường Nasuki đi xử lý được rồi. Chỉ là, đem Veldiana giao ra lời, Rama cũng là người trong cuộc sự tình liền giấu không được. Rơi vào đường cùng, Rama mới có thể đưa nàng ném ở nơi này, không để ý tới nàng. Lại nói, đem ngươi thả, ngươi nhất định còn sẽ vì D12TH sự tình tìm tới cửa a. Rama thản nhiên lên tiếng, vì không cho ngươi cái này vô dụng đại tiểu thư lại chuyện xấu. Ngươi không cảm thấy ta làm như vậy hết sức hợp lý sao? Nghe vậy, Veldiana lần nữa kháng nghị lên tiếng. Người nào là vô dụng đại tiểu thư a? Ta có thể là nhà Caruana nữ nhi. Veldiana liền làm lấy như thế không có ý nghĩa chống lại. Thế nhưng, không thể không nói, ngươi nói đúng, ta sẽ không từ bỏ D12TH. Veldiana nhìn chăm chú hướng Rama, ánh mắt lạ thường chấp nhất. D12TH vốn chính là do chúng ta nhà Caruana khám phá ra vật sở hữu. Chúng ta có quyền ủng hộ nàng, trở thành yến hội tuyển đế giả. Xem ra, Veldiana còn không hề từ bỏ trở thành tuyển đế giả dáng vẻ. Ta đây liền càng không thể buông ra ngươi. Rama không thể nghi ngờ nói. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Lời này vừa nói ra. Cái này không thể được. Minamiya điện, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta nhất định phải đưa nàng mang đi mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.